Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1517, đến từ cùng một địa phương. Nam tử Bạch Y ngây cả người thần, chỉ là làm một chuyện sao? Chẳng lẽ sẽ không để cho hắn cả đời làm nô tì? Tại hắn trong tư tưởng, nô bộc đều sẽ bị đánh trên ký hiệu tồn tại. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều phải bị người khác nhạo báng, nhìn xuống, hơn nữa còn sẽ bị người phỉ nhổ. Đó cũng không phải thiếu niên áo trắng muốn kết quả. Ngươi yên tâm, ta chỉ là để ngươi gia nhập ta. Ta muốn thành lập một tổ chức, cần nhân thủ, ngươi nguyện ý sao? Lâm Tiêu nói ra, thiếu niên áo trắng vừa nghe tổ chức, trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra hết sạch. Ngươi sao không có đã nói a? Thiết lập cái gì tổ chức? Tình báo, sát thủ, còn là đừng. Quả nhiên vừa nói đến thiết lập tổ chức, thiếu niên áo trắng trong nháy mắt hứng thú, mà đi xem ra đối phương cũng có cùng hắn đồng dạng ý nghĩ. Ta phải thành lập tổ chức là cùng sát thủ cùng tình báo là một thể tổ chức. Chỉ là trước mắt không đủ nhân thủ. Lâm Tiêu nói ra. Ngươi nguyện ý gia nhập ta sao? Với tư cách cái thứ nhất gia nhập người. Vậy sau này chính là nòng cốt tồn tại. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Kỳ thực hắn đối với thiết lập tổ chức có đến lòng tin rất lớn. Dù sao đời trước hắn chính phải thế giới kia lão đại. So sánh với thiết lập một cái tiểu tổ đan dệt, đơn giản hơn nhiều. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi đã nói. Không biết giới hạn ta tự do. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Thiếu niên áo trắng nói ra. Hắn vốn là Đông Hoàng các chủ đệ tử. Hôm nay chính là muốn tại gia giúp người làm việc mới có thể kiếm sống. Đây nếu là để cho sư tôn hắn biết, thì còn đến đâu? Suy tư một lát sau, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút. Theo sau nói ra, đi ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tử Đồng. Ngươi cần phải gọi ta Tiểu Tử. Sống sót nhỏ đồng, hay hoặc là Tử Đồng cũng không có vấn đề. Thiếu niên áo trắng Tử Đồng nói ra. Có phải hay không cảm thấy rất quái dị một cái tên? Chính là từ khi ta nhớ chuyện bắt đầu, liền đã biết tên mình. Hơn nữa danh tự này vẫn là sư tôn ta vì ta lấy. Ta cũng không biết có hàm nghĩa gì. Lâm Tiêu Khởi vừa nghe thấy tên đối phương sau đó, căn vốn không có gì thay đổi. Nghe tới tên đối phương là sư tôn vì mạng hắn. Đây chính là để cho Lâm Tiêu nghĩ tới hắn có thể là một cái cô nhi. Không cha không mẹ cô nhi. Tử Đồng phảng phất biết Lâm Tiêu ý nghĩ một dạng. Nói tiếp, ta là một cái cô nhi. Sư tôn tại trời tuyết lớn đem ta nhặt được. Nếu không phải sư tôn trùng hợp đi ngang qua, ta khả năng liền thật biết bị đông cứng chết tại thật là chết trên mặt tuyết. Nghe được Tử Đồng nói như vậy, Lâm Tiêu mới chợt hiểu ra, vừa mới mình dùng lạnh buốt khí lạnh xâm phạm thân thể của hắn thời điểm. Đối phương kia căm hận nhãn quang, hiển nhiên đối với kia hơi thở lạnh như băng phi thường không thoải mái. Được, từ nay về sau. Hai ta chính là huynh đệ, vậy mà giống như trên rồi một cái thuyền, đó cũng không có xuống thuyền đạo lý. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng nói ra, ta không phải là người như vậy, chỉ cần là ta nhận định, tất nhiên không biết nửa đường vứt bỏ. Tử Đồng nói ra, ta còn không biết tên ngươi đâu. Lâm Tiêu sững sờ, tựa hồ mình thật đúng là quên giới thiệu mình, lúng túng cười một tiếng nói. Quên tự giới thiệu mình. Quả thực xin lỗi, ta gọi Lâm Tiêu, là đến từ bên ngoài. Khi Lâm Tiêu vừa nói đi ra bên ngoài, Tử Đồng biểu tình trong nháy mắt thay đổi một lần. Nhưng chỉ là tại một cái chớp mắt, hắn vốn tưởng rằng đối phương không có phát hiện mình sắc mặt. Có cái gì liền nói, không được giấu giếm, tại đây cũng chỉ có ta hai người. Thẳng thắn đối đãi. Lâm Tiêu cau mày nói ra, đúng vậy a, thẳng thắn đối đãi, đối phương có thể cao cân nhắc tự mình tới từ bên ngoài. Tất nhiên có đến ý nghĩ hắn cùng dự định, suy ngưng chốc lát, Tử Đồng cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cuối cùng vẫn là nói ra: "Không nói gạt ngươi, dựa theo sư tôn ta cách nói, ta chắc cũng là đến từ ngoại giới. Về phần tại sao lại bị đưa về huyết ngục bên trong, ta thật không rõ rồi. Bọn họ lẽ nào chỉ là đơn thuần muốn vứt bỏ ta? Đại có thể ở bên ngoài liền đem ta vứt bỏ, cũng không cần thiết đưa ta tiến nhập huyết ngục tàn khốc như vậy địa phương." Nước mắt từ Tử Đồng trong đôi mắt chói mắt mà ra, ở trên mặt hóa thành một đạo nước mắt, giọt rơi xuống ở trên mặt đất. Ta không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nhưng mà huyết ngục hoàn cảnh sinh tồn thật rất kém cỏi. Theo sư tôn ta nói, hắn nhặt được ta thời điểm, ta đã sớm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu mà hắn tại muộn hai bước, ta ắt sẽ thân tử đạo tiêu. Rõ ràng có thể nhìn ra, Tử Đồng đối với phụ mẫu hận ý chưa giảm. Không biết vì sao, hắn tổng cho rằng, nếu lựa chọn đem hắn sinh ra được, lại tại sao lại vứt bỏ hắn? Hơn nữa đây vứt bỏ địa phương vẫn là huyết ngục. Thử hỏi, mỗi một cái làm cha mẹ sẽ vứt bỏ mình hài tử. Mùa đông dưới mặt tuyết, nếu mà không có ai trải qua, ắt sẽ chết bởi trong tã lót. Nếu như có thể có cơ hội ra ngoài, hắn tất nhiên phải tìm được cha mẹ mình hỏi cho rõ. Tại sao muốn vứt bỏ hắn? Tại sao? Vì sao? Một màn này, Lâm Tiêu để ở trong mắt. Đời này, hắn cũng có phụ mẫu. Phụ mẫu vì hắn bỏ ra tất cả hắn đều thấy rõ. Kia đoạn bị phủ đầy bụi năm tháng bị mở ra. Trong ký ức, Lâm Tiêu phảng phất trở lại khi còn bé. Phụ mẫu che chở, thương yêu, còn có muội muội nghịch ngợm cùng tinh nghịch, và kia thông minh bộ dáng, đều hiện lên Lâm Tiêu trong đầu. Trong nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện một phiến biển lửa. Phụ mẫu thân thể ở trong biển lửa bị thiêu đốt, muội muội đang khóc, hắn duy nhất mục đích phải trở nên mạnh, cường đại đến không có ai có thể ngăn cản mình, cường đại đến có thể một tay che trời. Tử Đồng đi qua chuyện cũng không cần đang nghĩ đến, nếu mà ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể giúp ngươi. Bất quá sau khi rời khỏi đây, ta không hy vọng ngươi ở bên ngoài làm bậy. Lâm Tiêu nói ra, những lời này tại Tử Đồng bên tai không ngừng vang vọng. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, làm sao cũng thật không ngờ đối phương vậy mà có thể dẫn hắn ra ngoài. Chính là cái này huyết ngục không phải là một cái lồng giam sao? Vì thực hành phía trên quy tắc mới xây dựng sao? Dùng sư tôn hắn nói, bọn họ chính là phạm nhân, phạm sai lầm nhất định phải nhận được trừng phạt. Cho dù là ngàn vạn năm sau đó, hậu thế cũng nhất định phải thay phạt. Biết rõ bọn họ tỉnh ngộ mình qua được sai. Được rồi, không nói tạm biệt, chúng ta phải rời đi. Xuất khẩu sắp xuất hiện, tại không đi, liền không còn kịp rồi. Lâm Tiêu phát hiện tại trên vách đá một cơn lốc xoáy chính đang thành hình. Chậm rãi vòng xoáy trong nháy mắt mở rộng, biến thành một người năng lượng cao thông qua cửa hình. Đi, đi theo đằng sau ta, không cần đi rơi xuống. Lâm Tiêu một tiếng quát to, đem thanh niên áo trắng Tử Đồng kéo về thực tế. A, tốt, chúng ta ra ngoài. Tử Đồng ngẩng đầu nhìn đạo này xuất hiện cửa, một cái bước dài liền đem Lâm Tiêu đụng bay ở cửa. Chỉ thấy đối phương liền bất kỳ phản ứng nào cũng không có, liền bị mình va vào cửa mệt mỏi. Hừm, thật giống như vừa mới đụng vào thứ gì. Tử Đồng sờ một cái đầu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có một mình hắn, cũng vội vàng nhảy một cái tiến vào trong môn. Lâm Tiêu sớm một bước bị truyền tống ra ngoài, từ địa điểm lối ra, lấy một cái không tầm thường tư thái đập rơi xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.